Thần Võ Thiên Đế, chương 163, liên sát hai địch, góc truyện audio.com, 7-1, coi như Lục Vũ có phần hồn phù, cũng không có khả năng và bảy đại cao thủ địch nổi. Đây là tất cả mọi người nhận định sự thật, không có khả năng vi phạm, liền ngay cả ngũ hoàng tử đều làm không rõ ràng. Loại tình huống này, Lục Vũ muốn ứng đối ra sao? Một đôi bảy, cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lục Vũ lại dùng trí tuệ của hắn và thủ đoạn. Sợ ngây người tất cả mọi người, ngay tại bảy đại cao thủ vây công Lục Vũ đồng thời. Hắn mặc dù khẩu khí càn rỡ, nhưng lại nắm chắc tiên cơ, thân thể cất bước mà ra, trên người hiện ra từng đạo quang mang, lại là từng khối ngọc tinh. Số lượng nhiều đạt 25 khối, xoay quanh tại Lục Vũ ngoài thân, tạo thành một loại di động phòng ngự trận pháp, thời khắc biến đổi phương vị, Lư Thương Thụ sắc mặt biến hóa, bật thốt lên, lấy khí ngự trận, lấy phần hồn phù làm vũ khí. Lục Vũ, ngươi thật sâu tâm cơ. Lục Vũ cười lạnh nói, ngươi có Trương Lương kế, ta từng có Thang Mây. Thân thể nhoáng một cái, Lục Vũ giống như U Linh Cuồng Vũ, chủ động hướng phía Minh Thành Ngọc phóng đi. Ngoài thân, từng khối ngọc tinh đang nhanh chóng xoay tròn, thụ Lục Vũ khống chế, phối hợp cảm giác của hắn lực, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể chủ động công kích, hơi dính tức đi, trước phá hủy phần hồn phù, sau đó lại giết chết Lục Vũ. Minh Thành Ngọc cũng không ngốc, cấp tốc cải biến sách lược. Bảy đại linh vũ cao thủ cách không phát trưởng, cũng không vội tại chém giết Lục Vũ, mà là nghĩ tiêu hao hết hắn phần hồn phù, sau đó lại thu thập hắn. Lục Vũ lăng không xoay chuyển, di chuyển nhanh chóng, trong tay dây cung chấn động, mũi tên sắt bay tán loạn. Hưu, một tiếng dị khiếu trong nháy mắt đột kích, một cái linh vũ cao thủ tránh không kịp, bản năng một quyền vung ra. Quyền kình như sấm, oanh tạc tại sắt trên tên, ầm, một tiếng vang thật lớn, tên động phong lôi, Lục Vũ mũi tên sắt cũng không phải phổ thông vũ tiễn. Khắc rõ phong lôi phù văn, gặp mạnh thì nổ, uy lực kinh người, người kia chính là linh vũ tam trọng cảnh giới, ra quyền thời điểm thân thể cũng đang cực lực thay đổi. Làm bạo tạc đánh tới, má trái máu thịt be bét, bị trực tiếp bắn ra. Trong miệng phát ra thê lương gào thét, thao, hắn vậy mà nghĩ đến chiêu này, một cái cho phụng mắng to, nghĩ không ra Lục Vũ như thế xảo trá, ngọc tinh phòng ngự lại là ngụy trang, khiến cho linh vũ cao thủ không dám cận thân, về sau thi triển tỏa tâm tiễn thuật, phối hợp phong lôi tiễn, đây là muốn bức tử linh vũ cao thủ tiết tấu a. Lư Thương Thụ sắc mặt cuồng nộ, hét lớn, vận dụng hết thảy thủ đoạn. Ta cũng không tin còn chế không được hắn. Võ hồn, binh khí, ám khí, trận pháp toàn bộ ra sân. Lục đại linh vũ cao thủ triển khai điên cuồng tấn công. Lục Vũ lập tức lâm vào khốn cảnh. Nói cho cùng, hắn cuối cùng chỉ là tụ linh ngũ trọng. Tại cường địch toàn lực phong tỏa dưới, tình thế càng phát ra bất lợi. Nhưng Lục Vũ không có bối rối. Đây đều là trong dự liệu tình huống. Ngoài thân ngọc tinh một cái tiếp theo một cái bạo tạc, phóng xuất ra chấn hồn nhiếp phách chi lực, cả kinh linh vũ cao thủ đều cấp tốc lui lại. Thừa dịp này thời cơ, tỏa tâm tiễn của Lục Vũ đại triển thần uy, trước đây cái kia thụ thương linh vũ tam trọng cao thủ, lần này nhưng không có vận tốt như vậy, bị một mũi tên xuyên tim, thân thể chia năm xẻ bảy, võ hồn thì bị hồn lực tuyến thôn phệ, Minh Thành Ngọc khó thở. Giận dữ hét, Lục Vũ, ta muốn giết ngươi, nhoáng người lao tới, Minh Thành Ngọc trên người tràn đầy kinh thiên nộ khí, trong mắt hàn quang tập kích người, Lục Vũ tâm thần siết chặt, trong miệng quát lên một tiếng lớn, lòng bàn tay ngọc tinh lóe sáng, phần hồn phù phóng xuất ra làm người run sợ khí tức. Bạo kích thiên trọng phá, Lục Vũ không tránh không né, song quyền như sóng lớn ngàn thước. Liên miên tiến công, Minh Thành Ngọc biến sắc, hai tay áo vung vẩy, lấy nhu thắng cương, ý đồ quần lấy ngọc tinh, không cho phần hồn phù phát huy uy lực. Lục Vũ cười lạnh, trên tay ngọc tinh một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Trong khoảnh khắc liền vận dụng 8 cái phần hồn phù, Minh Thành Ngọc cuồng hống, thân thể cấp tốc rút lui, nhưng võ hồn hay là bị đốt hồn hỏa diễm xâm nhập. Lục Vũ Lăng không sau lật, hưu một tiếng, phong lôi tiễn phá không mà tới, trong nháy mắt tới gần Minh Thành Ngọc trái tim, bá một tiếng, tại Lục Vũ rơi xuống đất một khắc này, lại là một mũi tên bắn ra, hai mũi tên một trước một sau, khoảng cách không đến một giây, tạo thành liên hoàn giết, một cái cho phụng thừa dịp Lục Vũ công kích Minh Thành Ngọc lúc. Cong ngón búng ra, một đạo ám khí đánh trúng Lục Vũ, chấn động đến thân thể của hắn lay động, lật nghiêng ra ngoài, Lục Vũ kim thân bất diệt có cường đại lực phòng ngự. Cái kia ám khí mặc dù bén nhọn, nhưng lại chưa từng làm bị thương Lục Vũ. A, thân thể thật mạnh mẽ. Lục Vũ kề sát đất lăn một vòng, song trưởng mãnh kích mặt đất, lòng bàn tay ngọc tinh phóng xuất ra siêu cường lực phá hoại. Nương theo lấy gay mũi khí độc, để thừa cơ tới gần mấy người cao thủ gầm thét lui nhanh. Xoay người đứng dậy, Lục Vũ tay trái cầm cung, tay phải cài tên, hưu một tiếng liền khóa chặt một vị linh vũ tứ trọng cảnh giới cung phụng. Cẩn thận, tiếng vang kinh lôi, che mất lời nói tiếp theo. Một đạo gào thét thảm thiết chấn khiến người sợ hãi. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, cái kia cung phụng trọng thương ngã xuống đất. Lư Thương Thụ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm thét lên, đi chết, một viên bi trắng trong nháy mắt đánh tới. Đưa tới Lục Vũ chú ý, cái kia là một kiện pháp khí. Cậu có rất lớn lực phá hoại, không giống với phần hồn phù đặc biệt nhằm vào võ hồn. Cái này mai bi trắng chủ yếu nhằm vào nhục thân tiến hành phá hư. Lục Vũ không né tránh kịp nữa. Ngoài thân Ngọc Tinh nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt va chạm dẫn bạo, tạo thành một cái đường kính hai trượng khuếch tán hỏa cầu. Phịch một tiếng liền đem Lục Vũ bắn bay. Lục Vũ ngoài thân, chỉ ít có 6-7 mai Ngọc Tinh bị dẫn bạo, uổng phí hết, mà Lục Vũ sau khi hạ xuống khóe miệng chảy máu. Tạng phủ bị thương, bên trong không thương nổi. Chịu chết đi, một cái cho phụng đột nhiên xuất hiện, thừa dịp Lục Vũ còn chưa đứng vững thời khắc, nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Lục Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, đáy lòng lại cười lạnh không thôi. Thời khắc nguy hiểm, Lục Vũ thi triển ra U Linh Quỷ Trảo, sờ mà phản kích, trên vai chịu đối phương một trường, nhưng trong nháy mắt dẫn bạo hai cái phần hồn phù. A ngao, cái kia cung phụng phát ra chấn nộ kêu thảm, võ hồn bị ngọn lửa thiêu hủy. Lục Vũ há miệng đột xuất một đạo máu tươi, người đang lùi lại lúc lăng không nhất chuyển, hưu một tiếng, tên rít gào phá không, một mũi tên xuyên tim, ầm, huyết vũ bay tán loạn, cái kia cung phụng tại chỗ chết đi, hóa thành đầy đất tàn chi. Bảy đại cao thủ, không đến thời gian 5 phút, liền chết hai vị, trọng thương một vị. Cái này chiến quả thực khiến người ta chấn kinh. Thái tử vừa kinh vừa sợ, hối hận muốn chết, trong lòng ẩn ẩn có một loại chẳng lành cảm xúc. Lư Thương Thụ đại hống đại khiếu, Minh Thành Ngọc một mặt chật vật, tất cả đều đối Lục Vũ hận cực. Hắn phần hồn phù còn thừa không có mấy, giết hắn. Lư Thương Thụ cuồng hống, một cái cho phụng tế ra một kiện pháp khí, hướng phía Lục Vũ oanh tới. Lục Vũ nhanh chóng né tránh, phiêu miểu thân pháp huyền diệu khó lường, tay trái vẩy ra một thanh độc phấn, gầy mũi mùi thuốc cả kinh địch nhân cấp tốc lui lại. Đảo huyền phi nguyệt, Lục Vũ thanh âm băng lãnh lộ ra hàn ý, làm cho tâm thần người siết chặt. Đây là một chiêu tiễn thuật, góc độ xảo trá, độ khó cực lớn, cần đầu dưới chân trên, tại rơi xuống trong quá trình bắn ra cái kia kinh thái tuyệt diễm một mũi tên. A. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết trong nháy mắt bị tiếng nổ mạnh thôn phệ. Cái kia thụ thương linh vũ cao thủ, bị Lục Vũ một mũi tên xuyên tim, hài cốt không còn, bốn vị, còn thừa lại bốn vị linh vũ cường giả. Người quan chiến đều không khỏi kinh hãi. Ngũ hoàng tử tâm tình phấn chấn, nghĩ không ra Lục Vũ lợi hại như thế, lại thật có thể vượt cấp chém giết cường địch. Đây đều là thủ đoạn xảo diệu vận dụng, là kết quả chuẩn bị tỉ mỉ của Lục Vũ. Cách chương.